Kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với nội dung chương 18 Tối đa hóa lợi nhuận tại ClassPass. Chúng tôi đáp xuống El Alto, một trong những sân bay thương mại lớn nhất thế giới, nằm trên một cao nguyên cao hơn mực nước biển khoảng 4.000 mét. Sau khi hoàn tất các thủ tục hải quan, chúng tôi được chủ tịch đương nhiệm của COPEE cùng vợ ông đón tiếp. Trong thời gian chúng tôi ở đây, họ và các ủy viên trong ban quản trị đối xử với chúng tôi như hoàng thân. Họ hộ tống chúng tôi đến những khu chợ nhộn nhịp, bảo tàng, nhà thờ thuộc địa và trường học dành riêng cho người Mỹ, nơi Jessica sắp tới sẽ theo học. Thậm chí cả câu lạc bộ những người giàu có cũng đón tiếp chúng tôi như thành viên trong gia đình họ. Họ đưa chúng tôi đi thăm các thắng cảnh tự nhiên trên những ngọn núi Juan Plapas và cả những khối sa thạch bị ăn mòn hết sức kỳ dị ở thung lũng mặt trăng. Họ dẫn chúng tôi đến các nhà máy năng lượng, trạm chuyển tiếp và đi thăm các dây chuyền sản xuất. Trong buổi chiều mưa lạnh lẽo, một ủy viên ban quản trị công ty thông báo anh ta sẽ cho chúng tôi xem trái tim và linh hồn của công ty. Tôi chờ đợi điều kỳ diệu của một công trình mang tính nghệ thuật. Nhưng thay vì điều đó, tài xế của anh ta lại đưa chúng tôi đến một ngân hàng thương mại ở trung tâm Plapas trong làn mưa lạnh lẽo. Một hàng dài người anh điên rách rưới ngồi trước cửa ngân hàng và xung quanh tòa nhà đang túm rộn vào nhau để ngăn những giọt mưa lạnh lẽo. Một vài người khác lấy những tờ báo che đầu, họ mặc quần áo truyền thống, quần len, áo dài và áo poncho. Tôi hạ cửa kính xe xuống, một luồng khí lạnh mang theo mùi áo len ẩm ướt và mùi của những cơ thể lâu ngày không tắm phả vào mặt tôi. Hình ảnh trên giống như những gì còn sót lại của thời kỳ quân xâm lược Tây Ban Nha, bắt họ phải xếp hàng làm việc trong các mỏ thiết. Họ lặng im, chỉ đơn giản đứng đó, nhìn chằm chằm và thỉnh thoảng bước qua bước lại trước những cánh cửa đồ sộ của ngân hàng, nơi một nhóm lính gác có vũ khí luôn đứng canh chừng. Có rất nhiều trẻ em cũng đứng trong hàng dài đó, nhiều phụ nữ mang theo con nhỏ quấn trong chiếc khăn choàng, bất chấp nước mưa đang nhỏ xuống từ vai họ. Họ đến để thanh toán hóa đơn tiền điện đấy, người ủy viên ban quản trị nói. Tàn nhẫn làm sao? Quenerest thì thầm. Ngược lại mới đúng, người ủy viên sửa lại. Họ là những người may mắn, không giống như những người dân sống ở vùng nông thôn. Họ được hưởng đặc quyền, được tiếp cận với mạng lưới điện. Họ có điện. Khi chúng tôi trở về văn phòng, vị ủy viên ban quản trị chuyển lên ngồi ghế trên, cạnh người lái xe. Anh ta giải thích qua đại sứ quán Mỹ. COPEE đã gửi những túi tiền khổng lồ cho công ty mẹ. Đó là số tiền mà những người Aymara và Quechua phải xếp hàng dài để nộp phí. Công ty là một con bò mà Glucadia có thể phát sữa tới già, anh ta nói đầy vui sướng. Sau đó tôi được biết thêm là mặc dù việc sử dụng điện của người dân chỉ giới hạn ở một bóng đèn, nhưng mỗi tháng một lần họ lại phải lặn lội tới ngân hàng, không có những thủ tục kiểm tra tài khoản hay thẻ tín dụng, họ kiên nhẫn đứng xếp hàng chờ đợi và thanh toán bằng tiền mặt. Đêm đó trở về phòng, Quenerest hỏi tôi tại sao đại sứ quán lại đóng vai trò chuyển tiền cho các công ty tư nhân. Tôi không có câu trả lời, ngoại trừ một sự thật hiển nhiên. Về bản chất, sứ mệnh ngoại giao của Hoa Kỳ trên toàn thế giới chỉ là nhằm phục vụ cho lợi ích của các tập đoàn trị. Chúng tôi cũng tự hỏi tại sao vị ủy viên quản trị lại vượt quyền, chỉ cho chúng tôi thấy những chuyện này. Anh ta dường như quá hãnh diện về nó, vợ tôi nói, thật là một quan niệm lệch lạc về tài chính. Sáng hôm sau, chúng tôi được nghe tóm tắt sơ lược dự án Songo River. Với tôi, nó có ý nghĩa thực sự như trái tim và linh hồn của COPEE, rất nổi tiếng trong giới lãnh đạo ngành công nghiệp năng lượng của Mỹ Latin. Dự án này bao gồm nhiều nhà máy thủy điện nằm trải dài từ dãy núi Andes xuống các hẻm núi sâu. Đây là mô hình của những nhà máy làm việc hiệu quả và thân thiện với môi trường. Một vài kỹ sư cam đoan, để nhìn thấy tận mắt nhà máy thủy điện, đáng để chúng tôi đi một chuyến gian nan như thế. Một người lắc đầu buồn bã, điều đó sẽ chẳng bao giờ diễn ra mất. Anh ta than thở, tất cả chúng tôi đều rất thích dự án này, vì nó là hình mẫu lý tưởng, nơi mọi thứ đều có thể trở thành sự thật. Nhưng chẳng có nơi nào cho chúng tôi vay cả, Ngân hàng Thế giới sẽ không đầu tư vào những dự án xây dựng nhỏ như vậy. Nếu họ cho chúng tôi vay, họ sẽ buộc chúng tôi phải xây dựng một con đập lớn, và toàn bộ thung lũng này sẽ chìm trong nước. Chủ tịch COBEE và vợ ông ta đề nghị đưa chúng tôi đến sông Songgo. Từ rạng sáng, họ đến khách sạn đón chúng tôi trên chiếc xe station wagon 4 bánh. Chúng tôi ra khỏi thành phố và thẳng hướng Ostiglano. Một màn tuyết mỏng phủ lên cao nguyên cằn cõi, tựa như một lãnh nguyên Bắc Cực thứ hai. Bỗng nhiên trời sáng hẳn, chúng tôi được chiêm ngưỡng cảnh mặt trời mọc tráng lệ trên dải Cordillera Rio hùng vĩ. Dải Andia được đặt tên là dải Himalaya của châu Mỹ, bao gồm 22 đỉnh núi đá cao hơn 5.800 mét. Vài tiếng sau khi chúng tôi băng qua đường núi ở độ cao trên 5.200 mét, lần đầu tiên Jessica đã có cơ hội ngắm nhìn dòng sông băng trong đời mình. Ông Basket chạy xuyên qua những cánh đồng cỏ ngăn cách với phiến đá vòi mammoth. Chúng tôi từ từ đổ lại khi Jessica chạy qua đường để nhìn cảnh vật rõ hơn. Một con bé chợt tím ngắt vì thiếu oxy. Nó quỵ xuống và nôn thốc nôn tháo. Quanny Red và tôi đẩy con bé vào xe và chúng tôi khẩn trương đi xuống vùng thấp hơn. Vào giữa buổi chiều, chúng tôi đến điểm đầu tiên của công trình thủy điện. Một con đập nhỏ bắc qua sông Songgo đang mùa tan băng, tạo thành một hồ ngăn tuyệt đẹp. Từ đây nước chảy theo những con kênh cắt sâu vào sườn núi, qua đường hầm, tới tuốt pin và cuối cùng đến một trạm phát điện. Quá trình này lặp đi lặp lại vài lần. Đây là một hệ thống được thiết kế độc đáo để tối đa hóa khả năng sản xuất và tận dụng tối đa năng lượng của dòng sông, trong khi vẫn giữ được vẻ đẹp vốn có của cảnh quan thiên nhiên. Khi chúng tôi lách qua hẻm núi bao quanh là những phiến đá dựng đứng, Jessica đã tươi tỉnh trở lại. Con bé phát biểu một câu mà dường như đó chính là những cảm xúc của tôi. Con thấy mừng vì họ đã không xây con đập lớn và làm ngập thung lũng. Nơi đây thật đẹp ba nhỉ. Cuối cùng chúng tôi dừng lại ở một biệt thự cổ kính. Họ cho chúng tôi biết nếu tôi trở thành chủ tịch công ty thì nơi này sẽ là nơi chúng tôi lưu lại trong các kỳ nghỉ. Sau khi chuyển hành lý vào phòng, Granny Red, Jessica và tôi đi bộ đến thác nước gần đó. Ở độ cao trên 2.400 mét, chúng tôi cảm thấy vô cùng sảng khoái trong làn không khí mỏng của Plapat và con đường qua khe núi. Chúng tôi leo lên phiến đá cạnh thác nước, ngắm nhìn mặt trời mọc sau dãy núi của thung lũng nhỏ bé qua những tán lá xum xuê. Sau đó chúng tôi trèo xuống và cùng mọi người trở lại biệt thự. Người giúp việc mang đến món lasagna nướng có mùi vị như vừa được những sứ giả từ Rome mang tới. Chiều hôm đó, khi Jessica đang ngủ say, bốn người chúng tôi ngồi tán gẫu bên ly cốc tai. Rõ ràng, ngài chủ tịch và vợ ông đều rất thích chuyến đi tới Bolivia, và họ đang nóng lòng muốn giao vị trí chủ tịch cho tôi, để họ có thể trở về quê nhà. Họ bắt đầu đưa ra những lời lẽ thuyết phục mà chúng tôi từng được nghe trước đây. Nào là chúng tôi sẽ sống trong lâu đài, có lái xe riêng đưa đón, được lính gác có vũ khí bảo vệ, có người hầu, đầu bếp, người làm vườn và được hưởng một khoản chi tiêu kết xù chỉ dành để tiếp đãi giới quý tộc Bolivia. Họ cho tôi biết tôi sẽ trở thành người có quyền lực thứ hai tại Bolivia, chỉ sau tổng thống. Bất cứ nơi đâu có đảo chính, ở đó tôi sẽ là bá chủ, bởi vì tôi nắm quyền kiểm soát dòng điện của cả dinh tổng thống lẫn trụ sở quân đội. CIA sẽ phải nhờ cậy tôi giúp đỡ đảng và ủng hộ họ. Khi chúng tôi nằm trên giường, vợ tôi ca ngợi dự án thủy điện này. Em chưa bao giờ nhìn thấy gì tuyệt vời hơn thế. Rồi cô ấy nói tiếp, liệu anh có thể biến nó thành điểm khởi đầu cho một kiểu cách mạng thiết thực ở Mỹ Latin không? Sẽ không còn những dòng người Andean khốn khổ phải xếp hàng để thanh toán hóa đơn nữa. Điện sẽ có ở mọi nơi, khắp nông thôn và thành thị với giá thấp. Sẽ cần phát triển nhiều dự án như dự án chúng ta thấy hôm nay, thay vì những khoản vay của Ngân hàng Thế giới để xây dựng các nhà máy năng lượng khổng lồ, chúng ta sẽ tiến tới cam kết đưa công ty trở thành người phục vụ tận tụy cho môi trường. Tôi lắng nghe chăm chú những điều Quanny Fred nói. Ngày hôm sau, khi chúng tôi trở lại Clabas và trong suốt những ngày còn lại ở nơi đây, tôi luôn ngẫm nghĩ về điều này. Có một vài lần, tôi đem nó ra thảo luận với ủy viên ban quản trị và các kỹ sư của COPEE. Nhiều người trong số họ đến từ Argentina, Chile và Paraguay, những quốc gia có lịch sử lâu đời với chế độ độc tài quân sự và luôn phục vụ hết mình cho hệ thống tập đoàn trị. Lẽ ra tôi không nên bất ngờ trước chủ nghĩa hoài nghi của họ. Những ý kiến của họ làm tôi nhớ tới lời một kỹ sư người Peru đã làm việc ở COPEE hơn chục năm. Lucadia đang chờ đợi những bao tải tiền. Anh ta quả quyết. Càng suy nghĩ kỹ về vấn đề này, tôi càng cảm thấy tức giận. Mỹ Latin trở thành biểu tượng thống trị của nước Mỹ. Guatemala dưới thời Arpen, Brazil dưới thời Gulas, Bolivia dưới thời Anastasio, Chile dưới thời Allende, Ecuador dưới Rodos, Panama dưới thời Stoichkov và cả những đất nước khác trên bán cầu này đều được thiên nhiên ban tặng nguồn tài nguyên mà bất kỳ công ty nào của chúng tôi đều phải thèm muốn. Điều này khiến các nhà lãnh đạo của những quốc gia này rất phấn khởi. Họ quyết định sẽ sử dụng tất cả tài nguyên quốc gia để phục vụ lợi ích cho nhân dân của họ. Chúng tôi và họ đều đang đi trên cùng một lộ trình. Người dân đã chứng kiến rất nhiều nhà lãnh đạo của họ bị lật đổ trong các cuộc đảo chính, bị ám sát và thay thế bằng chính phủ bù nhìn do Washington lập ra. Tôi đã ở trong cuộc chơi này 10 năm với tư cách một sát thủ kinh tế và cũng đã 10 năm trôi qua kể từ khi tôi rời hàng ngũ này. Nhưng tôi vẫn bị ám ảnh về những tội lỗi mình gây ra và sự phẫn uất luôn giằng xé trong tôi. Tôi do dự để rồi lại đi xa những nguyên tắc đạo đức mà tôi đã nuôi dưỡng bằng tất cả sự kính trọng, lại lấy tất cả nhiệt huyết trong tôi để phục vụ cho chế độ tập đoàn trị và tự bằng lòng với ham muốn của chính mình. Việc bán đi cái tôi đó đã khiến tôi phẫn uất. Dường như tôi đang hoài nghi rằng tất cả những cố gắng của tôi để thay đổi một công ty như COPEE sẽ bị đạp đổ. Mặc dù vậy, tôi vẫn cam kết làm hết sức mình. Khi trở lại Mỹ, tôi gọi cho người ủy viên ban quản trị chịu trách nhiệm tuyển dụng tôi. Tôi thông báo rằng tôi sẽ nhận chức vụ này, nhưng với điều kiện họ phải cho phép tôi biến COPEE thành một mô hình theo cách riêng của tôi, một mô hình có trách nhiệm với xã hội và môi trường. Tôi giải thích với anh ta rằng tôi bị ấn tượng mạnh bởi dự án thủy điện trên sông Zongo và rằng công ty COPEE là một tác nhân quan trọng có thể làm nên sự thay đổi. Tôi đã chứng minh được rằng COPEE có khả năng cung cấp điện cho một số lượng lớn những người dân nghèo nhất trên bán cầu. Có một khoảng lặng rất lâu, sau đó anh ta thông báo với tôi, anh ta sẽ xem xét đề nghị này với Ian Cumming. Tuy nhiên, đừng trông chờ nhiều. Những ủy viên ban quản trị của chúng tôi phải chịu trách nhiệm với các cổ đông. Chúng tôi hy vọng chủ tịch COPEE là người có thể tối đa hóa lợi nhuận cho công ty. Ngập ngừng anh ta hỏi, anh có muốn xem xét lại không? Những lời anh ta nói càng củng cố quyết định của tôi. Tuyệt đối không. Và tôi không bao giờ nghe tin gì từ họ nữa. Tiếp theo kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với nội dung của chương 19, Thay đổi giấc mơ. Càng suy nghĩ về sự bóc lột của các tổ chức nước ngoài ở Bolivia và vai trò sát thủ kinh tế của tôi trong đó, tôi càng thấy thất vọng và giận dữ. Tôi đang cân nhắc giữa việc bay trở lại La Paz hay Colombia hay là đến một nước Mỹ Latin khác và tham gia vào phong trào chống đối ở đó. Điều khiến tôi trăn trở chính là những gì Storm Benny làm. Thay vì sử dụng chúng, Benny đã lấy ngòi bút làm vũ khí. Tôi tự hỏi liệu tôi phải làm thế nào để biến ngòi bút thành một vũ khí sắc bén như anh. Câu trả lời bắt đầu trở nên rõ ràng hơn trong những chuyến đi của tôi tới một tổ chức phi lợi nhuận mà tôi từng làm việc tại Guatemala. Sau cuộc trò chuyện với một già làng người Maya, tôi quyết định trở lại địa hạt Shua thuộc Ecuador. Đó là nơi hơn 20 năm trước tôi đã sống khi là tình nguyện viên trong tổ chức hòa bình Mỹ. Giờ đây tâm trạng tôi cực kỳ rối ren. Tôi bị giằng xé giữa lòng trung thành với các đồng nghiệp sát thủ kinh tế và lương tâm sám hối trước tội lỗi, khao khát được phơi bày những điều tồi tệ mà tôi đã làm và cả sự cám dỗ trước những tật xấu lan tràn trong xã hội của chủ nghĩa vật chất. Một nơi nào đó sâu thẳm trong tiềm thức mách bảo tôi rằng chỉ có những người Shua mới có thể giúp tôi thoát khỏi mớ hỗn độn này. Đi cùng tôi là Ehud Berlin, một người bạn và là người đã xuất bản cuốn sách về văn hóa bản địa của tôi. Chúng tôi đi chuyến bay của hãng hàng không Hoa Kỳ đến Quito, Ecuador, và từ đó đi máy bay nhỏ hơn bay chuyển tiếp qua dải Andes đến Cuenca. Chúng tôi ở lại hai đêm tại thành phố thực dân nằm chơi vơi trên những ngọn núi, nơi tôi từng lưu lại sau chuyến đi đến rừng nhiệt đới. Hôm sau, tôi và Ehud thuê một chiếc jeep và người lái, khởi hành từ sáng sớm, ngoặt quanh những con đường núi hiểm hóc hướng thẳng tới thị trấn rừng rậm Macas. Thật là một chuyến đi tuyệt vời, từ đỉnh dải Andes qua không biết bao nhiêu đoạn đường chắp vá, vẫn con đường đầy ổ gà cũ của hai năm về trước. Một bên là vách núi dựng đứng, một bên là hẻm núi sâu có thác nước đổ xuống. Một vài chiếc xe tải ọp ẹp đang tiến ra khỏi khu rừng, làm chúng tôi phải nép sát vào vách đá trên vên và con dốc thẳng đứng. Đó là một thế giới thực sự khác xa với cuộc sống của chúng tôi ở nước Mỹ. Tôi tự hỏi, tôi đã xoay sở bằng cách nào để chuyển từ một cuộc sống như vậy sang một sát thủ kinh tế? Câu trả lời đơn giản đó có thể tìm thấy khi quay trở về khoảng thời gian, tôi là một gã trai trẻ tuổi, đầy bất mãn, lớn lên ở vùng quê New Hampshire. Khi đó tôi khao khát sự sôi nổi và tiền bạc mà công việc này đem lại, giống như chú cá bị ánh đèn pha lấp lánh trên mặt nước quyến rũ, tôi nhanh chóng chộp lấy nó. Khoảng tầm trưa, xe chúng tôi tới một làng nhỏ, nơi đây trước kia có một con đường cục, nhưng giờ đã được mở thông, con đường gập ghềnh và lầy lội vì phải chịu những trận mưa tràn từ lưu vực Amazon xuống thị trấn Macas. Tôi bắt đầu kể cho Ehud nghe cảm xúc của tôi khi lần đầu đặt chân đến Macas năm 1969. Rồi chúng tôi say sưa bàn về vai trò của đất nước mình trong lịch sử thế giới. Khoảng 200 năm qua, nước Mỹ là một ví dụ điển hình cho nền dân chủ và công bằng. Bản tuyên ngôn độc lập và hiến pháp của chúng tôi đã thúc đẩy phong trào tự do trên khắp các lục địa. Chúng tôi đã cố gắng tạo ra những thể chế toàn cầu thể hiện lý tưởng của mình. Thế kỷ 20 đã chứng kiến sự xuất hiện của ngày càng nhiều các nhà lãnh đạo phong trào dân chủ và công bằng trên thế giới. Chúng tôi có công xây dựng Tòa án Thường trực Tư pháp Quốc tế tại Hague, Hiệp định Liên minh các dân tộc, Hiến chương Liên hợp quốc, bản tuyên ngôn toàn cầu về nhân quyền và rất nhiều công ước của Liên hợp quốc. Tuy nhiên, từ cuối chiến tranh thế giới thứ hai, vai trò dẫn đầu của chúng tôi đã bị suy yếu, mô hình đất nước bị tập đoàn trị nanh ác ngấm ngầm phá hoại, nghiêng hẳn theo xu hướng xây dựng đế quốc. Khi còn là một tình nguyện viên trong Tổ chức Hòa bình Mỹ, tôi nhận thấy nhân dân Ecuador cũng như người dân của các nước láng giềng hết sức phẫn nộ trước sự tàn bạo và thất vọng, trước những mâu thuẫn công khai trong chính sách của chúng tôi. Chúng tôi tuyên bố bảo vệ nền dân chủ ở những nơi như Việt Nam, trong khi lại trục xuất và ám sát những tổng thống được nền dân chủ bầu ra. Học sinh phổ thông trên khắp Mỹ Latin đều biết chính nước Mỹ đã lật đổ tổng thống Allende ở Chile, Mossadegh ở Iran, Aben ở Guatemala, Goglas ở Brazil và Qasim ở Iraq. Chính sách của Washington đã truyền đến thế giới một bức thông điệp rối rắm. Hành động của chúng tôi đã bán rẻ những lý tưởng thiêng liêng nhất. Một phương pháp mà tập đoàn trị tác động vào bộ máy quyền lực trong những năm 1970, đó là trao quyền cho chính phủ chuyên chế ở Mỹ Latin. Những chính phủ này đã thử nghiệm các chính sách kinh tế đem lại lợi nhuận cho các nhà đầu tư Mỹ và các tập đoàn quốc tế, nhưng về cơ bản lại gây ra sự thất bại cho nền kinh tế trong nước, gây khủng hoảng, lạm phát, thất nghiệp và khiến tăng trưởng kinh tế thụt lùi. Bất chấp sự phản đối ngày càng tăng, Washington vẫn tiếp tục tán dương những kẻ lãnh đạo đồi bại, những kẻ làm vỡ nợ quốc gia, trong khi lại tích lũy tài sản cho riêng chúng. Vấn đề càng trở nên trầm trọng khi Mỹ ủng hộ những kẻ độc tài cánh hữu và đội quân tàn sát của chúng tại Guatemala, El Salvador và Nicaragua. Trong những năm 1980, làn sóng cải cách dân chủ lan rộng khắp lục địa, chính phủ mới được bầu đã nhờ các chuyên gia của Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Ngân hàng Thế giới giải quyết vấn đề của họ. Họ bị thuyết phục hoàn toàn trước các chương trình điều chỉnh cơ cấu sharp và đã tiến hành những biện pháp không được lòng dân, từ tư nhân hóa các dịch vụ đa dụng đến cắt giảm trợ cấp cho các dịch vụ xã hội. Họ chấp nhận những khoản vay lớn đến đáng ngờ để phát triển các dự án cơ sở hạ tầng mà thường chỉ phục vụ cho tầng lớp thượng lưu, và để lại nợ nần cho đất nước gánh chịu. Điều này là một thảm họa đối với đất nước. Các chỉ số kinh tế sụt giảm nghiêm trọng, hàng triệu người trước đây từng được chào đón như thành viên của tầng lớp trung lưu, nay bị mất việc và trở thành những người nghèo khổ. Khi người dân quan sát sự sụt giảm về tiền lương, y tế và thể chế giáo dục, họ cũng để ý thấy các chính trị gia đã mua toàn bộ bất động sản tại Florida thay vì đổ tiền đầu tư vào các doanh nghiệp địa phương. Chưa từng có một phong trào cộng sản nào diễn ra trong những năm 1950 và 1960 ngoài phong trào của Castro ở Cuba, nhưng một làn sóng căm phẫn chế độ tập đoàn trị và những kẻ thông đồng đồi bại với chúng đang lan tràn khắp Mỹ Latin. Sau đó, gần một năm trước khi Ehud và tôi đến Ecuador, chính quyền Bush nhiệm kỳ đầu tiên đã ra một quyết định có ảnh hưởng tiêu cực lâu dài tới mối quan hệ Hoa Kỳ-Mỹ Latin. Tổng thống Bush đã điều động các lực lượng vũ trang tiến hành xâm lược Panama. Đây là một cuộc tấn công đơn phương vô cớ nhằm lật đổ chính phủ Panama do chính phủ này đã từ chối giữ lời hứa về hiệp ước kênh đào Panama. Cuộc xâm lược này đã làm chết hơn 2.000 người dân vô tội và khiến sự lo sợ tràn lan trên khắp các đất nước phía nam Rio Grande. Nỗi lo sợ nhanh chóng chuyển thành sự căm phẫn. Tôi đã nghiền ngẫm sự việc này trong một thời gian dài và bàn với Ehud trong chuyến đi đến Marquette. Tôi hỏi anh, liệu chúng tôi có thể tìm thấy ở Marquette một khả năng thay thế nào cho sự thối nát đã gây ra đau khổ trên các lục địa không? Tất nhiên là có, anh trả lời chắc chắn. Các British Coal Mars, cuộc biểu tình bằng xe đạp diễn ra hàng tháng, đó là tất cả những gì anh cần. Anh hỏi tôi trước đây đã đi bằng gì đến Marquette và con đường trước mặt còn bao xa. Anh có thể mất vài tuần bị bõm trong rừng, hoặc là kiếm một chuyến bay bấm giờ trên chiếc DC-3 cũ thải từ chiến tranh thế giới thứ hai. Khả năng thiệt mạng trên chuyến bay này thật kinh khủng, nhưng đó là cách tôi đã chọn đấy. Bay bấm giờ ư? Phải, những máy bay đó không thể cất cánh lên đỉnh dãy Andes mà phải bay dọc những thung lũng dòng sông. Không có radar, phi công không bao giờ biết khi nào những đám mây sẽ va chạm với máy bay. Vì thế, ngay sau khi cất cánh, anh ta sử dụng một chiếc đồng hồ bấm giờ. Sau 30 giây, anh ta nghiêng bên phải 10 độ. Sau 45 giây tiếp theo, lại nghiêng bên trái 15 độ. Thật khủng khiếp. Hồi đó, có rất nhiều máy bay bị rơi, nhưng vẫn còn hiệu quả và an toàn hơn là vất vả nhiều ngày trong rừng. Vì thế mà họ xây con đường này. Anh ngừng lại. Tại sao? Đôi mày anh nhướng lên dường như muốn nói với tôi điều gì. Cái kiểu critical mass ư? Chính xác đấy. Nhân dân yêu cầu thay đổi. Khi sự phản đối dâng cao tới một mức độ nào đó, thay đổi sẽ diễn ra. Trong trường hợp này, nó tập trung vào sự phát triển thương mại nhằm mở rộng lưu vực Amazon. Tôi biết các công ty dầu lửa có ảnh hưởng rất lớn trong những kỳ diễn ra Critical Mass. Đến Marquette, tôi nhận thấy con đường này đã biến khu định cư im lìm trong rừng thành một thị trấn phát triển nhộn nhịp. Nhưng tôi có thể suy đoán ngày càng nhiều người trong chúng ta sẽ nhận thấy những hiểm họa đang đe dọa tương lai. Các cuộc biểu tình phát triển có thể sẽ chuyển thành những kế hoạch nhằm vào mục tiêu hòa bình và phát triển bền vững. Chúng tôi đặt phòng trong một khách sạn có những vật dụng mà tôi không bao giờ còn nhìn thấy trên thế giới. Một toilet dội nước và vòi hoa sen. Nhưng điều làm Ehud thích thú nhất, đó là ổ cắm điện ngay cạnh vòi nước. Để sạc dao cạo râu đấy, tôi chắc chắn. Có mà để tự tử ấy, anh đáp. Sáng hôm sau, chúng tôi lên một chiếc máy bay nhỏ. Ehud hỏi người phi công về chiếc đồng hồ bấm giờ. Trước đây, chú tôi có sử dụng cái đó. Người phi công nhe răng cười, còn bây giờ tôi dùng radar. Máy bay hạ cánh trên con đường băng đầy bùn đất nằm trong khu rừng. Có một nhóm đàn ông người Shua đang tụ tập bên bìa rừng mới phát quang. Trông họ vẫn tuyệt vời trong trí nhớ của tôi. Vẫn là những con người cường tráng, luôn cười nói, vui vẻ. Ngoài trừ một điều khác biệt, đó là giờ họ đang mặc áo thun cộc tay và quần short bằng vải bông. Những nhà truyền giáo kiên quyết bắt họ phải mặc như vậy để chống lại tội lỗi của sự khỏa thân. Trong lúc họ tháo dỡ hàng hóa mà chúng tôi đem tới, thì một ông già đến gần tôi. Khi tôi cho ông hay tôi muốn giúp người dân của ông cứu lấy cánh rừng khỏi sự tàn phá, ông đã nhắc nhở tôi rằng, chính chúng tôi, chứ không phải người dân nơi đây, gây ra sự tàn phá này. Thế giới giống như những gì anh mơ về nó. Ông nói với tôi, người của anh mơ về những nhà máy khổng lồ, những tòa nhà cao chọc trời, xe hơi nhiều như nước mưa trên dòng sông này. Giờ anh thấy rồi đấy, giấc mơ biến thành cơn ác mộng. Tôi hỏi, liệu tôi có thể làm gì để giúp đỡ nơi này? Đơn giản thôi. Ông đáp, tất cả những gì anh phải làm là thay đổi giấc mơ. Anh cần gieo một hạt giống khác, dạy con cái anh hãy biết mơ những giấc mơ khác. Suốt những ngày sau đó, chúng tôi luôn nghe được những thông điệp tương tự từ các thành viên khác trong cộng đồng. Cả Ehud và tôi đều ấn tượng trước sự thông thái của những con người nơi đây và lòng quyết tâm bảo vệ văn hóa và môi trường của họ. Sau khi trở lại Mỹ, tôi bắt đầu tiến hành các thủ tục đề nghị thành lập một tổ chức nhằm góp phần thay đổi cách nhìn và mối quan hệ của chúng tôi, những nước công nghiệp hóa và trái đất. Lúc đó, tôi chưa nhận thức rõ ràng vấn đề này, nhưng tôi vẫn làm hết mình để giữ lấy những thành quả mà khi làm sát thủ kinh tế đã mang lại cho tôi. Rốt cuộc chúng tôi đặt tên cho tổ chức phi lợi nhuận này là Thay đổi giấc mơ, Dream Train, để công nhận thông điệp mà những người Shoa đã gửi gắm ngày hôm đó trên lãnh địa của họ. Thông qua tổ chức này, chúng tôi đã tổ chức các chuyến tham quan và hội thảo. Chúng tôi cử người đến sinh sống cùng các giáo viên bản địa và lại đưa những giáo viên này đến Mỹ. Chúng tôi xuất bản sách, băng cassette, đĩa CD, phim ảnh nhằm mục đích thu hẹp khoảng cách giữa hai thế giới. Liên minh Pachamama, một tổ chức phi lợi nhuận khác đã được thành lập từ một trong các chuyến đi của chúng tôi. Tổ chức này đã gây quỹ được hàng triệu đô la để giúp đỡ các cộng đồng người bản địa. Rất nhiều trong số này được sử dụng để viện trợ tài chính cho các cuộc chiến chính nghĩa, chống lại các công ty dầu mỏ. Nhờ những kinh nghiệm trước đây với COBEE, tôi đã có một công việc mới. Suốt những năm 1990 và những năm đầu thiên niên kỷ mới, tôi thường xuyên đến Mỹ Latin. Tôi dành phần lớn thời gian tiếp xúc với người bản xứ tại Amazon và Andes. Tôi bị ấn tượng sâu sắc bởi lời cam kết họ sẽ trở thành những người phục vụ hết mình cho môi trường và sự duy linh. Tôi đã đối chứng với rất nhiều tôn giáo lớn trên thế giới. Những con người này xuất hiện để biến thế giới thành một nơi tốt đẹp hơn. Là một thành viên trong ban lãnh đạo Liên minh Pachamama, tôi đã gặp gỡ nhiều luật sư, nhà chính trị và các nhân viên công ty dầu mỏ. Trong buổi tối suốt một đêm với nhóm người này tại Quito, lần đầu tiên tôi được biết về câu chuyện của Hugo Chavez tại Venezuela. Đại diện của các công ty dầu mỏ rất khinh miệt vị sĩ quan quân đội nóng tính đã thiết lập cả một hệ thống chống tập đoàn trị này. Nhưng các nhà chính trị lại hết sức ngưỡng mộ sức lôi cuốn quần chúng của ông. Ông khích lệ những người bạn bản xứ của tôi rằng tổ tiên ông là người Andin, người Châu Phi và cả người Tây Ban Nha. Ông lên án những kẻ giàu có và hứa giúp đỡ người nghèo có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Theo kho sách nói.com.vn, mời các bạn cùng đến với nội dung chương 20, Tổng thống Chavez của Venezuela. Từ tháng 2 năm 1992, Chavez đã trở nên nổi tiếng. Khi đó, ông là một trung tá lục quân trong quân đội Venezuela và ông lãnh đạo cuộc đảo chính chống lại Carlos Arias Pérez, vị tổng thống mà tên tuổi gắn liền với các vụ tham nhũng. Carlos đã chọc giận Chavez và những người ủng hộ ông khi bán nước cho Ngân hàng Thế giới, Quỹ tiền tệ quốc tế và các tập đoàn nước ngoài. Hậu quả chủ yếu của việc Caracas cầu kết với tập đoàn trị, đó là thu nhập bình quân đầu người của Venezuela giảm xuống hơn 40% và tầng lớp trung lưu lớn nhất Mỹ Latin bị rơi xuống hàng những người nghèo khổ. Cuộc đảo chính của Chavez đã thất bại, nhưng lại là nhân tố thúc đẩy sự nghiệp chính trị của ông trong tương lai. Sau khi bị bắt, ông vẫn được phép xuất hiện trên kênh truyền hình quốc gia để thuyết phục quân đội của mình chấm dứt thái độ thù địch. Ông tuyên bố một cách thách thức với đất nước rằng chiến dịch Bua Ahora đến lúc này đã thất bại, và chính sự dũng cảm này đã khiến tiếng tăm của ông lan rộng khắp đất nước. Ông đã bị giam 2 năm trong nhà tù Jarrah, và cũng trong thời gian đấy, Peres bị kết án. Chavez nổi tiếng về sự gan dạ, chính trực. Ông cam kết giúp đỡ người nghèo và đập tan xiềng xích của chế độ khai thác của những kẻ ngoại quốc đã biến đất nước và lục địa của ông trở thành nô lệ trong nhiều thế kỷ. Năm 1998, Hugo Chavez được bầu làm tổng thống Venezuela với 56% số phiếu áp đảo. Trong công việc, ông chưa bao giờ để sự tham nhũng làm lung lay như những người đi trước. Ngược lại, ông tôn thờ những con người như Tổng thống Abel của Guatemala, Allende của Chile, Torrijos của Panama hay Rondos của Ecuador. Nhưng tất cả những tổng thống này đều bị CIA ám sát hoặc lật đổ. Giờ đây ông nói, ông sẽ đi theo bước chân của họ, nhưng với tầm nhìn riêng và uy tín cá nhân, cộng với quyền lực mà ông đang có trong tay, là người đứng đầu một quốc gia có nhiều tài nguyên dầu mỏ. Chiến thắng và sự thách thức liên tiếp của ông đối với Washington và các công ty dầu mỏ đã truyền nhiệt huyết đến hàng triệu người dân Mỹ Latin. Chavez tiếp tục giữ cam kết với những người nghèo nông thôn và thành thị. Thay vì đầu tư lại lợi nhuận vào ngành công nghiệp dầu mỏ, ông tập trung vào các dự án chống mù chữ, suy dinh dưỡng, bệnh tật và những bất hạnh khác trong xã hội. Thay vì tuyên bố các khoản lãi cổ phần khổng lồ cho các nhà đầu tư, ông giúp đỡ Tổng thống Kirchner của Argentina thanh toán các khoản nợ quốc gia với quỹ tiền tệ quốc tế trị giá trên 10 tỷ đô la và bán dầu hạ giá cho những người dân không đủ khả năng trả giá cao, trong đó có cả những người dân ở Mỹ. Ông dành một phần trong doanh thu từ dầu mỏ, chi trả cho Cuba để đất nước này gửi đến các bác sĩ đa khoa đến các vùng nghèo khổ trên khắp lục địa. Ông tạo dựng luật pháp nhằm củng cố quyền lợi của những người bản xứ, bao gồm các quyền sở hữu đất đai và quyền ngôn ngữ. Ông cũng đấu tranh để mở các khóa học tiếng Afro Venezuela trong các trường công. Chế độ tập đoàn trị đã nhận thấy Chavez là một mối đe dọa khủng khiếp. Ông không chỉ chống lại các công ty dầu mỏ và các công ty quốc tế khác, mà còn là một tấm gương lãnh đạo cho những người khác noi theo. Từ góc độ của chính quyền Bush, hai nguyên thủ quốc gia không khoan nhượng Chavez và Hussein là những cơn ác mộng đã đến hồi phải kết thúc. Tại Iraq, cả những mánh khóe khôn khéo của các sát thủ kinh tế và tay sai đều đã thất bại. Hiện công tác chuẩn bị đang diễn ra nhằm vào một giải pháp cuối cùng, tiến hành chiến tranh xâm lược. Tại Venezuela, Washington đã thay thế các sát thủ kinh tế bằng bọn tay sai với hy vọng có thể giải quyết vấn đề này. Sử dụng những chiến lược đã mang lại thành công ở Iran, Chile và Colombia, ngày 11 tháng 4 năm 2002, tay sai của Mỹ đã điều động hàng nghìn người vào các khu phố Caracas, hành quân tới trụ sở công ty dầu mỏ quốc danh Venezuela và tiến vào Miraflores, dinh tổng thống. Tại đây, chúng đã đụng độ với những người biểu tình ủng hộ Chavez. Đoàn biểu tình buộc tội kẻ đứng ra tổ chức cuộc diễu hành là những quân tốt đen trong tay CIA. Sau đó, lực lượng vũ trang bất ngờ thông báo Chavez đã từ chức tổng thống và đang bị giam giữ tại một căn cứ quân sự. Washington ăn mừng chiến thắng, song niềm hân hoan này không kéo dài lâu. Những người lính trung thành với Chavez đã kêu gọi một cuộc phản đảo chính quy mô lớn. Người nghèo đổ xuống các con phố và 13 tháng 4, Chavez lấy lại chức tổng thống. Những cuộc điều tra chính thức của Venezuela đã đi đến kết luận cuộc đảo chính này được sự hậu thuẫn của chính phủ Mỹ. Trên thực tế, Nhà Trắng đã thú nhận có dính líu tới sự kiện này, tờ Los Angeles Times tường trình. Hôm thứ Ba, các quan chức chính quyền Bush thừa nhận rằng, trong nhiều tháng nay, họ đã chuẩn bị kế hoạch lật đổ Tổng thống Venezuela Hugo Chavez với quân đội và những nhà lãnh đạo nhân dân của Venezuela. Mỉa mai thay, năm 2003, cuộc chiến tranh xâm lược Iraq lại mang tới tin vui cho Chavez. Chính nó là nguyên nhân khiến giá dầu tăng vùn vụt, tiền đổ đầy các kết bạc của Venezuela. Bỗng chốc công việc khoan tìm dầu thô tại vùng Orinoco, Venezuela trở nên sáng lạng. Chavez thông báo khi giá dầu tăng lên 50 đô la một thùng, nguồn dầu thô phong phú sẽ khiến đất nước này vượt qua các nước Trung Đông, trở thành kho dầu mỏ số 1 thế giới. Ông khẳng định những phân tích của mình đều dựa trên dự đoán của Bộ Năng lượng Hoa Kỳ. Tất cả nhân dân Mỹ Latin đều đang theo dõi sát sao xem chính quyền Bush sẽ đối phó với Chavez như thế nào sau khi mọi nỗ lực đảo chính chống lại ông đều thất bại. Và điều họ được chứng kiến là một Tổng thống Mỹ đầy hoang mang. Nhà Trắng nhận thấy vào lúc này cần có những bước đi cẩn trọng. Venezuela là nhà cung cấp dầu mỏ và các sản phẩm dầu mỏ lớn thứ hai của Mỹ, nhà cung cấp dầu thô lớn thứ tư, và những mỏ dầu ở đây gần như rất nhiều so với những mỏ dầu Trung Đông. Thông qua quyền sở hữu Citgo, Venezuela có ảnh hưởng đáng kể tới rất nhiều công nhân, tài xế và một số lượng lớn các tập đoàn Mỹ mua hoặc bán từ Citgo. Ngoài ra, Caracas còn là đồng minh của nước Mỹ khi phá bỏ lệnh cấm vận dầu lửa OPEC những năm 1970. Những cách thức can thiệp quân sự của chính quyền Bush bị hạn chế bởi các cuộc chiến tranh tại Iraq và Afghanistan, sự thảm bại của quân đội Israel-Palestine, sự không tán thành ngày càng tăng của các gia đình hoàng gia tại Saudi Arabia, các vấn đề chính trị tại Kuwait và ở một Iran đã được quân sự hóa. Chiến thắng long trời lở đất của Luiz Inácio Lula da Silva tại Brazil năm 2002 đã thúc đẩy các phong trào dân tộc. Năm 1980, Lula sáng lập Đảng Lao động Tiến bộ. Ông từng ủng hộ mạnh mẽ cải cách dân chủ, yêu cầu Brazil sử dụng tài nguyên thiên nhiên, giúp đỡ người nghèo và kiên quyết yêu cầu kiểm tra các khoản nợ quỹ tiền tệ quốc tế mà theo ông là bất hợp pháp. Giành thắng lợi trong cuộc bầu cử với hơn 60% số phiếu, cùng với Chavez, Lula là một trong những huyền thoại sống của lục địa. Câu chuyện về những người trước đây bị tước quyền bầu cử, nay lên nắm quyền điều hành đất nước, lan truyền khắp các làng mạc xa xôi hẻo lánh trên đỉnh dãy Andes và sâu trong các khu rừng rậm nhiệt đới. Người dân Mỹ Latin tràn đầy niềm tin hơn bao giờ hết. Lần đầu tiên trong lịch sử, họ đã nhìn thấy một cơ hội thoát khỏi xiềng xích thống trị của Hoa Kỳ. Thành công của Chavez và Lula đặc biệt tác động tới hai quốc gia. Cả hai quốc gia này đều có dân số bản địa đông và đồng thời sở hữu một nguồn tài nguyên dầu mỏ và khí đốt mà các tập đoàn trị phải thèm muốn. Và cũng chính tại hai quốc gia này, tôi đã có mối ràng buộc mạnh mẽ và thuần túy mang tính cá nhân. Đó chính là Ecuador và Bolivia. Như vậy là kho sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn nội dung chương 20. Mời các bạn đón nghe tiếp chương 21, Ecuador, sự phản bội của Tổng thống.